Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Chuyện cưới xin. Với lại trong lòng đã có người nắm giữ trái tim rồi, nên nói là đã có bạn gái. Dương lão phu nhân vui mừng kêu anh phải dẫn về ra mắt, nếu không sẽ phạt anh không cho anh về nhà chính nữa. Ngoan, cùng tôi đi về, nếu không đời trai của tôi sẽ mất đây. Anh dở giọng con nít nhìn cô. Anh mà còn đời trai sao? Chẳng biết đã lên giường biết bao nhiêu cô. Cô cũng không vừa hậm hực nói lại. Đội tôi nói nếu không dẫn bạn gái về sẽ bắt tôi kết hôn với một người xa lạ. Cô nghe đến đây lòng chĩu nặng. Có vị hôn thê luôn rồi sao? Định đem cô về làm bình phong ư? Do anh không muốn cưới nên đem tôi về làm bình phong. Anh, tôi không có nghĩa vụ phải giúp anh. Nói rồi cô dùng hết lực đẩy anh ra, lấy túi sách định rời đi, thì anh nói một câu làm cô đóng băng. Không phải là bình phong, mà là Dương thiếu phu nhân tương lai. Anh không nhanh không chậm nói, thấy cô đứng bất động, anh bước lại ôm chặt cô thủ thỉ. Theo tôi về ra mắt, đời này tôi chỉ muốn cưới em thôi. Rồi phà hơi nóng vào cổ của cô, khiến cô nhận ra đây là sự thật. Mi mắt cô cụp xuống, quả thật là cô động tâm rồi, nhưng liệu nhà anh có chấp nhận một đứa nghèo khó như cô không? Anh như đoán được điều cô đang suy nghĩ, liền lên tiếng. Em đừng lo lắng, người nhà tôi rất dễ. Họ lại không cần môn đăng hộ đối, chỉ cần tình yêu không vì tiền và sắc. Vừa dứt câu, anh nắm tay dẫn cô xuống lầu. Cô không hiểu gì vẫn đi theo anh, vừa đi vừa hỏi. Đi đâu vậy? Từ từ em sẽ biết. Anh nhanh thoăn thoắt đã kéo cô ra xe, còn chưa kịp chào dì Linh một tiếng đã bị anh dồn vào xe rồi phóng như bay đi đến nơi nào đó. 10 phút, chiếc xe BMW thể thao màu trắng sứ dừng trước cổng của một cửa hàng lớn, dường như là shop quần áo. Cô chợt ngó lên tấm bảng lớn treo trước cửa. Girl Fashion, cửa hàng này ai chẳng biết là một cái áo lót rẻ nhất cũng là 1.000 tệ. Nổi tiếng vừa mắc vừa đẹp, toàn là mẫu mới nhất năm. Người như cô làm sao có thể vào nơi này? Anh mở cửa nắm tay cô bước vào. Hai nữ nhân viên đứng ở cửa. Anh và cô, những nhân viên khác cũng vậy, ai cũng trầm trồ nhìn anh bằng cặp mắt trái tim, nhìn cô bằng ánh mắt viên đạn. Thật là tội cho cô. Anh thấy cô chu chu mỏ nhìn đáng yêu gì đâu, khẽ cười một cái khiến bao cô gái xung quanh ngây ngất. Anh biết cô đang ức nên ôm eo cô sát vào người để chứng tỏ anh đã có cô. Cô cũng bất ngờ nhìn anh chỉ cười rồi ôm cô bước đi. À ha, Dương thiếu sao hôm nay rảnh rỗi đến tìm tớ vậy? Đây là... Một cô gái xinh xắn, ăn mặc thời trang, thấy anh vào thì hỏi, sau đó quay sang cô. Dương thiếu phu nhân tương lai. Anh trả lời ngắn gọn 6 chữ, khiến cô giật mình ngại ngùng, sao lại công khai như vậy? Còn cô chưa đồng ý làm bạn gái, nói chi là phu nhân tương lai gì gì đó. Vậy sao? Xin chào, tôi là Khả Như, bạn thân của Dương Thiếu hồi cấp 3. Khả Như mỉm cười hiền hậu nhìn cô. Có thể nói cô ấy là người dịu dàng, lại không có đố kỵ. Cô chẳng phải là nhà thiết kế thời trang nổi tiếng Bạch Khả Như đó chứ? Tôi là Lâm An Hy. Nghe chợt nhận ra cô gái trước mặt là nhà thiết kế nổi tiếng thì hớn hở bắt chuyện, bởi vì Khả Như là idol của cô. Cô cũng từng thấy cô ấy trên TV rất nhiều rồi, nhưng ở ngoài cô ấy còn xinh đẹp hơn, nên cô không nhận ra, mà hình như là cô ấy mới về Trung Quốc, chứ cô ấy ở Anh mà. Là tôi, cô cũng đừng quá khẩn trương như vậy. Dương Thiếu, cậu hôm nay muốn phu nhân của cậu như thế nào? Khả Như lúc nào cũng nở nụ cười xinh xắn trên môi, rồi quay sang hỏi anh. Phải là đẹp nhất. Anh nhìn Khả Như mỉm cười rồi trả lời. Ngoài cô ra, người được anh trao nụ cười chỉ có Khả Như. Vì tính tình cô ấy rất tốt, không đố kỵ, không đua đòi, không nham hiểm, cuối thân thiện hòa đồng, chỉ là hơi trẻ con một xíu. Được rồi, cậu chờ chút. Khả Như gật gù nói, rồi Khả Như nắm tay cô dắt vào, như thể là một người bạn. Vào tới một căn phòng, trong đây có rất nhiều cô gái lựa chọn trang phục, vừa nhìn sơ sơ cũng biết toàn là thiên kim đại tiểu thư. Khả Như và cô dừng lại tại một chiếc tủ kính, trong đó chứa toàn váy. Đó là mẫu mới nhất, Khả Như vừa thiết kế. Khả Như quay sang, cười rồi hỏi cô. Cô thích màu gì? Màu đen. Cô suy nghĩ rồi trả lời. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net